Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Lâm Hồng Vũ. Lâm Tử Phong tại Chi Phủ trong mới gặp gỡ Lưu Ngọc. Chỉ cảm thấy cái này trẻ tuổi thiên sư mi thanh mục tú. Hào hoa phong nhã, hết sức tốt nói chuyện. Sau cùng hảo hữu Lý thiên sư nói chuyện phiếm lúc. Nghe thế Lưu Ngọc nhưng chưa lập gia đình thân. Vừa vặn dung mạo xinh đẹp chất nữ Lâm Hồng Vũ trong nhà người xem. Trong lòng liền có tính toán. Nếu nhà mình chất nữ có thể gả cho vị này trẻ tuổi thiên sư. Vậy cũng liền thật tốt quá. Và lại nhà mình chất nữ Lâm Hồng Vũ sinh chính là xinh đẹp. Chim sa cá lạn. Thế nhưng là Viêm Nam phủ nổi danh mỹ nữ. Lâm Tử Phong càng phát ra cảm thấy có khả năng. Đã nói cùng mình phu nhân nghe. Làm cho Lâm phu nhân đi thuyết phục chất nữ Hồng Vũ. Lâm Hồng Vũ năm nay 18, mang chữ khuê ở bên trong, chính là nổi danh tướng mạo xinh đẹp tiểu thư khuê các. Để thân người tự nhiên nối liền không dứt, quan lại quyền quý, tài tử phong lưu đều có. Thế nhưng là Lâm Hồng Vũ đều chướng mắt, chỉ cảm thấy người tới đều thiếu chút thần thái. Nghe bà mẫu nói có vị tiên gia công tử, chưa cưới vợ. Làm cho mình cùng hắn giao hảo, bắt đầu có chút ngượng ngùng, không chịu đáp ứng, nhưng trong lòng đã có chút ít động tâm. Đối với người tu tiên, Lâm Hồng Vũ một mực sinh ra hướng tới, có thể là mình không tu tiên tư chất, tu tiên vô vọng, nếu có thể trở thành người tu tiên thê tử, đó cũng là vô cùng tốt đây. Có thể là mình cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt, nào biết hắn tướng mạo như thế nào. Thì cứ như vậy làm cho mình cùng hắn giao hảo, ra vẻ mình có chút thấp hèn. Việc này tuyệt đối không ổn. Lâm phu nhân nhìn khuyên bảo bất động, đã nói cái điều hòa phương pháp. Buổi tối yến hội mang Hồng Vũ tiến đến, âm thầm cảm nhận một phen, làm cho chính nàng lựa chọn. Dù sao không phải là nhà mình con gái không tốt cưỡng cầu. Lâm phu nhân không khỏi oán trách bản thân, sinh ra ba cái hài nhi đều là nam tử. Trong lòng vẫn muốn nữ nhi, hết lần này tới lần khác liền thì không được như nguyện. Lưu Ngọc cùng đủ loại quan lại tại uống rượu lúc, Lâm Hồng Vũ vụng trộm đến xem xét, chỉ thấy Lưu Ngọc đang mặc màu lam thiên sư trường bào. Mi thanh mục tú, lễ nghi hào phóng, tại đủ loại quan lại trông như hạc giữa bầy gà, khí vũ bất phàm, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, vừa thấy đã yêu, sinh ra ái mộ. Nếu có thể gả cho vị này tiên gia công tử, nghĩ đến còn là vô cùng tốt đây. Bên cạnh Lâm phu nhân thấy vậy cảnh, sao có thể không hiểu, lôi kéo chất nữ liền lên lầu, giao cho chất nữ một ít đối phó nam tử tâm đắc. Liền có Lưu Ngọc vừa rồi gặp một màn, trở lại thiên sư phủ Lưu Ngọc, nội tâm nhưng bính bính nhảy loạn. Lưu Ngọc biết rõ muốn là mình không ly khai, lúc này chắc hẳn Nguyễn Ngọc trong ngực. Hưởng hết tề nhân chi phúc. Đối với chuyện nam nữ, Lưu Ngọc cũng sinh ra hướng tới. Chỉ bất quá làm như tu chân giả. Đối với bạn lữ Lưu Ngọc có bản thân kiên trì. Tu chân giả tu hành chú ý tứ đại yếu điểm. Pháp, tài, lữ, địa, pháp ý nghĩa. Chỉ đúng là công pháp. Một bộ tốt công pháp đối với tu chân giả quá trọng yếu. Nhưng tu hành trụ cột, tài ý nghĩa, thập phần phổ biến. Chỉ tu chân giả có tu chân tài nguyên, như đan dược, pháp khí, linh thạch các loại, tài nguyên phong phú, tu chân đường đi liền bằng phẳng không trở ngại, cái gọi là tài đại khí thô, tại tu chân giới đồng dạng dùng thích hợp. Lữ ý nghĩa, chỉ tu hành bạn lữ, tu tiên đạo trên đường một đường làm bạn đồng hành người. Cái này bao gồm đồng môn sư huynh đệ, tôn kính tiên trưởng, ý hợp tâm đầu hảo hữu vân. Vân, trong đó cực kỳ trọng yếu còn có tình đầu ý hợp. Làm bạn cả đời thê tử. Tu chân giả chú ý xong tu phương pháp. Nam nữ song phương giao hợp. Cùng vân vũ vu sơn. Sau đó có thể vận công hấp thu luyện hóa đối phương tinh nguyên. Song phương tinh nguyên có thể xúc tiến kinh mạch khuếch trương. Tan giã ngăn mạch tăng tiến tu vi. Tinh nguyên phân âm dương. Nam tử tinh nguyên xưng là dương nguyên. Nữ tử tinh nguyên xưng là âm nguyên. Càng có đặc thù song tu công pháp. Hai vợ chồng cùng chung tu hành. Uy lực cực lớn. Như linh băng cung, băng nguyên âm dương quyết. Công pháp này chính là địa phẩm thượng đẳng công pháp. Tu tiên giới thịnh truyền, băng phách song tiên. Linh băng cung một đôi kết đan kỳ vợ chồng. Chính là cùng chung tu hành này công. Hai người liên thủ có thể phát ra băng phách nguyên quang. Ít có địch thủ, Lưu Ngọc trong lòng kiên trì. Chính là muốn kết hôn một nữ tu làm vợ. Phải biết rằng phàm nhân nữ tử âm nguyên. Đối với tu chân giả mà nói tác dụng nhỏ nhất. Thậm chí không hề có tác dụng. Hơn nữa trong tu chân giới nữ tu tu vi càng cao. Âm nguyên hiệu quả càng tốt. Nếu có thể kết hôn với một nữ tu. Kết duyên cầm sắt chuyện tốt. Hai vợ chồng người là được cùng nhau tu hành. Đôi túc song phi. Cùng chung đối mặt khó khăn hiểm trở. Cùng một chỗ bước lên hung hiểm khúc chiết tu tiên đường đi. Địa ý nghĩa, chỉ tu tiên sân bãi, như danh sơn động phủ, linh khí nồng đậm chi địa, cũng chỉ sư môn tông phái, bái tìm danh môn cự phái, học tập công pháp chi địa, một chỗ động thiên phúc địa, hội đưa tới vô số tu chân giả tranh đoạt, một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, có thể thật lớn xúc tiến tu vi rất nhanh tăng lên. Bái nhập một phương danh môn, không chỉ có thể học thượng tầng công pháp, bình thường đạt được tiền nhân chỉ điểm, hơn nữa đã có cường đại dựa vào, cảnh tỉnh kẻ xấu ý đồ, tiên đồ biến thành càng thêm trôi chảy. Nằm ở xương phòng Lưu Ngọc, tâm tư trùng trùng điệp điệp, hoàn hảo kiềm chế chạy ra. Nếu xúc động điếm ô nàng kia đích thanh bạch, bản thân cũng chỉ có thể lấy kia làm vợ, tu tiên đường đi sẽ hội càng hơn khó. Hoàn hảo bản thân đạo tâm kiên định, Lưu Ngọc từ nhỏ học luyện tập đạo gia tu thân lớn lấy đạo đức kinh. Lễ nghi hào phóng vừa vạn, phẩm đức đạo đức tốt, tuyệt đối làm không ra cái kia bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm sự tình. Trong lòng không khỏi thầm khen bản thân xử sự quyết đoán. Nếu kéo dài bị người phát hiện có thể đã hết đường chối cãi. Thế nhưng tâm tình nhưng có chút thất lạc, mơ hồ có chút hối hận. Trong đầu thỉnh thoảng hiển hiện cái kia một dính bông tuyết. Làm đối với khác giới có chút ngây thơ Lưu Ngọc. Trằn trọc, đêm nay đã định trước chính là đêm không ngủ. Cái gì? Theo cửa sổ chạy. Lâm phu nhân không tin mà hỏi thăm. Lâm Hồng Vũ trở lại chi phủ trong nhà. Liền đem sự tình hướng Túc Trí đa mưu bá mẫu từng cái nói tới. Cũng không phải là bá mẫu. Người nói hắn cái này là vì sao? Lâm Hồng Vũ vẻ mặt ủy khuất mà hỏi thăm, chẳng lẽ hắn chê ta sinh ra xấu? Lâm Hồng Vũ đối với tướng mạo của mình, còn là rất tự tin. Làm sao sẽ, Vũ Nhi như vậy đẹp mắt, toàn bộ Viêm Nam thành lại có người nào so với hơn? Lâm phu nhân hủy bỏ chất nữ phỏng đoán, nghe được bá mẫu nói như thế, để Hồng Vũ có chút tâm thích, liền lại hỏi, cái kia lại vì sao ly khai? Nhìn xem bên cạnh răng trắng môi màu đỏ, dáng người lồi lõm có đến, có chim sa cá lặn chi sắc mặt chất nữ. Mã phu nhân không tin có người có thể kháng cự phần này diễm phúc. Vẫn còn này có thể thấy được vị này trẻ tuổi thiên sư. Có cỡ nào kiên cường ý chí, chất nữ dung mạo tuyệt mỹ, nhất định làm kia thỏa mãn. Vị này thiên sư chính là người tu đạo, chắc là chịu không nổi chất nữ thân phận. Vũ Nhi. Vị công tử này là người tu đạo, tuân theo lễ nghi, nhất thời chắc hẳn khó với tiếp nhận. Lâm phu nhân đoán ra tình hình thực tế, không tiện nói rõ, chỉ có thể an ủi nói. Thật vậy chăng? Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Lâm Hồng Vũ cũng hiểu được xác nhận như thế. Vũ Nhi, ngươi là thật tâm ưa thích vị kia trẻ tuổi thiên sư không? Lâm phu nhân chăm chú hỏi. Lâm phu nhân vẫn muốn nữ nhi. Nhưng một mực không như nguyện, liền đem chất nữ Lâm Hồng Vũ cho rằng bản thân con gái ruột. Thường thường kêu về đến trong nhà du ngoạn, thường xuyên tiêu phí trọng kim mua sắm đồ trang sức, tặng cho Hồng Vũ, ngày thường thập phần yêu thương. Lưu công tử, khiêm tốn lễ nhượng, là vị như Ngọc Lang Quân. Lâm Hồng Vũ cúi đầu đỏ mặt trả lời, tiểu ni tử, còn thẹn thùng, Lâm phu nhân trêu đùa. Càng làm Lâm Hồng Vũ trên mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Thu hồi trêu chọc, Lâm phu nhân lời nói thấm thía nói. Vũ Nhi, nếu là thật trong lòng ý, vậy liền đi nỗ lực tranh thủ. Cái này Lưu công tử khí độ bất phàm, gả cho hắn chắc hẳn không sai. Quá mau, hắn không cách nào tiếp nhận. Chúng ta liền chậm rãi ở chung. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Lâm Hồng Vũ lập tức ngẩng đầu hỏi. Vậy như thế nào chậm rãi ở chung? Như thế nào lâu ngày sinh tình? Ngoặc kép, hết chương.